Phật, Pháp ứng dụng. Thank you. trong cuộc sống của chúng ta, ngoài cái việc làm tròn trách nhiệm là một người công dân trong xã hội, tròn trách nhiệm người cha người mẹ người con trong gia đình, chúng ta còn phải làm tròn trách nhiệm cho cái vai trò mà chúng ta đang làm việc, học tập cũng như là giao tế trong xã hội. Và càng đối diện với cuộc đời, chúng ta càng cảm thấy căng thẳng, bởi vì xã hội càng tân tiến thì đòi hỏi nhu cầu cuộc sống của con người ngày càng cao, cho nên chúng ta lại càng quan hỏi, đặc biệt là tâm linh cũng như là tinh thần của chúng ta luôn bị biến dạng. Nhưng chúng ta được may mắn, chúng ta là người hệ thống Phật, được gần giáo pháp Phật, là một người Phật tử, chúng ta cảm thấy ấm hơn, chúng ta cảm thấy yên tâm hơn khi chúng ta có được cái sự gia vị của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ sư và chư vị công đức tăng ni mà chúng ta đang theo học trong cái chân pháp của chúng ta. Và đặc biệt là đại lễ Phật đản năm nay, giáo hội của chúng ta lại kỷ niệm 50 năm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiên thân 1963 và 2013. Thì trong cái không khí Phật đản tuần lễ từ 8 tới 15, được sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội và kế hoạch tuần lễ Phật đản của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ đình Ấn Quang chúng ta là một trong những cái lễ đài cũng như là cái điểm để mà tổ chức tuần lễ Phật đản, là do phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Tổ đình Ấn Quang chúng ta. Trong cái không khí tất cả người hệ thống Phật hướng về Phật đản thì hầu hết chúng ta rất vui mừng, bởi vì dù bận rộn bao nhiêu, thời gian có làm cho chúng ta mệt mỏi bao nhiêu, nhưng tinh thần của người hệ thống Phật không bao giờ mệt mỏi mỗi khi Phật đản chúng ta trở về. Đó là bản chất của người Phật tử chúng ta. Cái điều thứ hai là cho dù có khí trời và mùa hè có nóng oi bức cỡ nào, nhưng mà khi chúng ta đến chùa, chúng ta được tụng kinh, chúng ta được nghe nhạc, chúng ta được tham dự đại lễ Phật đản, bao nhiêu phiền toái, bao nhiêu cái khổ sở, bao nhiêu cái căng thẳng nó rơi xuống từ từ và để lại cho tâm hồn chúng ta cái sự an lạc hạnh phúc thật sự. Nếu như chúng ta thật sự là đệ tử Phật đúng mức. Cho nên là đây, trong không khí tất cả đồng bào Phật tử Việt Nam chúng ta nói riêng và toàn thế giới nói chung hướng về đại lễ Phật đản. Nhưng mà chúng ta có suy nghĩ rằng chúng ta hướng về Phật đản bằng cách là chúng ta tham dự tất cả những lễ hội của Phật giáo, chúng ta được nghe giảng, chúng ta được tụng kinh, chúng ta được tham dự tất cả những bất cứ lễ hội nào mà Trung ương Giáo hội cũng như Thành hội đồng chúng ta tổ chức. Nhưng mà chúng ta phải nhớ một điều, hướng về Phật đản là chúng ta ngoài tham dự những cái lễ hội, những dịp tụng kinh nghe giảng, chúng ta phải phát nguyện trước Phật làm một cái điều gì đó có đức để chúng ta lấy đó dâng lên đức Thế Tôn chúng ta nhân hành Phật đản. Đó mới là cái điều mà Phật tử chúng ta cần quan tâm, là để cho chúng ta có được một cái phần công đức để tạo thành một cái đó hoa tươi chuẩn bị dâng lên cúng dường đại lễ Phật đản vào rằm tháng 4 sắp tới. Hôm nay thì tôi xin được mạn phép chia sẻ với các Phật tử chúng ta chủ đề gương thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mời các vị. Khi nói tới gương thành, Gương có nghĩa là cái tấm gương. Hành có nghĩa là đức hạnh, có nghĩa là chúng ta hướng về đại lễ Phật đản. Mặc nhiên là điều muốn nói rằng toàn thể tăng ni Phật tử phải hướng về và làm theo tấm gương đức hạnh của đức bổn sư của chúng ta. Những người làm được như vậy thì những người đó mới đủ cái ý nghĩa là chúng ta đang hướng về Phật đản, chứ không phải chúng ta hướng về Phật đản là chúng ta thấy xe hoa đi diễu hành đường phố vui quá, chúng ta lái người ta, chúng ta đi lái tới lái lui, cầm cờ phất tới phất lui để biểu hiện cái sự mà vui nhộn. Nhưng mà là Phật tử, trong cái niềm vui đó chúng ta phải giữ phong cách của người đệ tử Phật, chứ không phải vui trong cái sự thoái hóa, và không phải vui trong cái vấn đề mà lộn xộn và mất đi cái giá trị tuân thủ luật giao thông của chúng ta. Năm ngoái tôi đi, tôi ngồi trên xe tôi nhìn lại, tôi trong lòng cũng thấy vui. Vui là thấy một dàn Honda của chúng ta cầm cờ, già trẻ bé lớn, thậm chí các cháu nhỏ cũng được cha đời dạy tin. Đó là biểu hiện tinh thần hướng về đại lễ Phật đản của những người con Phật rất nhiệt tâm. Nhưng mà chúng ta học thêm cái nữa là trong cái sự nhiệt tâm vui đó là chúng ta phải đọc trên một cái phép tắc của người đại lễ Phật đản, thì chúng ta mới gọi là quan hải được. Để đừng cho những cái người xấu nó lợi dụng danh nghĩa là Phật tử trong việc đó để quấy rối cái luật giao thông, chúng ta sẽ mang được. Đó là cái chúng ta vui trong trí tuệ, vui trong chánh niệm tự giác. Cho nên là hy vọng rằng ngày 14 sắp tới, những người mặc áo đen, những người đã biết cầm cờ của Phật giáo, là tôi tin rằng đây là những người làm gương cho thiên hạ. Lái xe là lái, cười là cười, nhưng đừng quên chúng ta đang đi trên con đường nào. Đó là cái điều mà tôi xin nhắc nhở trước đến tất cả Phật tử chúng ta. Bây giờ chúng ta hướng về đại lễ Phật đản, có nghĩa là chúng ta học cái hạnh của Đức Phật. Hạnh Đức Phật để lại thì 84.000 pháp môn. Bây giờ từ cái cuộc đời của Đức Phật, chúng ta thì rút tiểu một vài cái điểm mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta trong suốt cái cuộc đời mà Ngài đã hiện hữu trên cái thế gian này 80 năm. Cái gương hạnh thứ nhất của Đức Phật là cái tinh thần tùy duyên bất biến, hòa hợp với cuộc đời nhưng không bị hòa tan, mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta ngay từ lúc đản sanh, chứ không phải là thành đạo rồi Ngài mới dạy chúng ta. Cái điều tùy duyên bất biến và cái tinh thần hòa hợp mà không hòa tan của Đức Phật là nằm ở đâu? Chúng ta quay về cái sự kiện đản sanh, chúng ta sẽ thấy thứ nhất, khi Bồ Tát Hộ Minh quán chiếu nhân duyên ở cõi Ta Bà này là cái nơi điểm đến cuối cùng trong cái kiếp cuối cùng của Ngài tu hành Bồ Tát để thành Phật quả. Cho nên một vị Bồ Tát khi rồi xuống trong cuộc đời này thì hiện trong cuộc đời này, Bồ Tát phải dùng tuệ nhãn để tư duy và chọn lựa. Muốn làm một việc gì chúng ta phải dùng tuệ để tư duy, chứ không phải chúng ta dùng cảm xúc để tư duy. Cho nên cái điều này là điều Phật tử chúng ta phải học từ Đức Phật. Ngài dùng tuệ tư duy, cho nên trên cuộc đời này đức tính Ấn Độ là cái đất nước có thuận duyên với Đức Phật. Sau khi chọn lựa được một đất nước đó, Ngài còn chọn thêm gia đình nào là gia đình có duyên mà Đức Phật Bồ Tát Hộ Minh thể hiện vào để nhập thai trở thành một con người tu hành. Cho nên Hoàng Hậu Ma Gia và Vương Đình Phạm là một gia đình nói riêng và tổng thể là vương quốc, phải không? Vương quốc các vị là vậy, nói chung một bậc song thân tà đức sẵn toàn, tánh định thiền lặng và cùng duyên với lại đức Bồ Tát Hộ Minh, cho nên ngài mới nhập vào bảo tháp. Và điều thứ hai của Đức Phật là hòa hợp nhưng không hòa tan. Và ngài là một vị gì phải có sự chọn lựa bằng trí tuệ. Cho nên các vị thấy khi mà Đức Phật ra đời, chúng ta thấy khi Đức Phật ra đời, tại sao một đứa bé đi bảy bước đổi bảy thoát sinh? Đây là một cái triết lý mà Phật giáo chúng ta ẩn mình ở trong cái ngôn từ, cái biểu tượng đó, chúng ta phải tìm hiểu được. Cho nên ngài chọn lựa đất nước Ấn Độ thời bấy giờ xem con số 7 là con số tốt đẹp, cho nên ngài đi 7 bước, ngừng ở tại bước thứ 7 để cho tất cả người đời thấy rằng ngài là một đứa bé sinh ra nhưng có được những cái hy hữu mà tất cả những đứa bé khác không có được. Chứ nếu mà Đức Phật, Đức Bồ Tát Hộ Minh không có soi thấu được cái phong tục tập quán Ấn Độ là bây giờ coi con số 7 là con số tốt đẹp, mà ngài đi ngừng ngay con số 3 đó, mà số 3 là cái con số mà bất hạnh trên Ấn Độ, xem là con số xui xẻo á, thì chưa chắc đứa bé này tồn tại. Đó là cái Đức Phật mình học được cái chỗ là nhập gia tùy tục. Ngài muốn chứng minh được cái sự kiện ra đời đó là một cái điều niềm lành cho người dân Ấn Độ thấy, cho nên ngài biết hòa theo phong tục Ấn Độ. Ngài xem là con số 7 là con số triết học, con số mà đất nước Ấn Độ xem là tốt, cho nên ngài đi 7 bước ngưng ở con số 7. Đó là biểu hiện cái tinh thần hòa nhập vào trong phong tục tập quán nhưng không bị hòa tan, cho nên thái tử nhập vào phong tục tập quán Ấn Độ nhưng cuối cùng ngài trở thành vị Phật và xuyển dương đạo Phật chúng ta từ cái gốc là Ấn Độ. Một cái điều này thôi, một đứa bé bình thường thánh thai như vậy khi sinh ra chúng ta học được từ cái hành vi đó, mà trước 25 thế kỷ trước ngài đã biểu hiện mà chúng ta phải để ý, chúng ta áp dụng trong cuộc sống thế tục hôm nay. Chúng ta muốn có được một cái sự ngoại giao tốt, một cái sự thuận lợi cho cái việc làm của chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải dùng tuệ để tư duy, đừng dùng cảm xúc để thực hiện cái điều mình muốn, coi chừng nó đi lạc được. Học được từ Phật. Cái điều thứ hai là ngài nhập vào trong cuộc đời nhưng không bị đời hòa tan. Nhập vào cuộc đời nhưng không bị đời hòa tan có nghĩa là cái triết lý của đạo Phật của chúng ta là đứa bé đi bảy bước nổi bảy hoa sen. Còn mình ở đây mình đi dép mình cũng tụi còn dơ chân, đừng nói mà mang chân đất. Nhưng mà cái biểu tượng đó là nhân cách hóa để chứng minh một đứa bé sống trong cuộc đời nhưng không bị đời hòa tan. Cho nên là các vị tiền bối, các vị tổ sư mới dựng lên cái hình ảnh bảy đó hoa sen nâng chân Đức Phật để ám chỉ là Đức Phật ra đời nhưng mà không bị đời làm quen ố tâm tạp của đứa bé. Cái tinh thần của nó chứ không phải một đứa bé đi đến đâu nổi bảy hoa sen thực tế. Bởi vì chúng ta phải nhớ rằng lịch sử truyền thuyết là truyền thuyết, nhưng mà Phật giáo chúng ta là đạo Phật, là đạo thật sự chứ không phải đạo mơ hồ và cũng không phải là đạo tín ngưỡng. Mà Đức Phật của chúng ta là con người nhân vật có thật trong cuộc đời, là một nhân vật lịch sử. Mà nếu Đức Phật là một nhân vật lịch sử trong cuộc đời có nghĩa là ngài là một con người như chúng ta. Mà nếu ngài là con người như chúng ta thì chúng ta phải hiểu rằng tất cả những cảm xúc, suy nghĩ, những cái khao khát của một con người như chúng ta như thế nào thì thái tử cũng như thế đó, mới gọi là con người chứ. Thế tôi là làm cái gì rồi chứ? Mình phải hiểu được cái đó. Đưa Đức Phật về một cái con người bình thường như bao nhiêu con người khác. Nhưng trong cái bình thường này, nó có cái phi thường chúng ta cần phải học. Như vậy mới gần gũi được Đức Phật. Chúng ta tôn Đức Phật, nhưng mà chúng ta tôn vinh Ngài quá cao đi, không có điểm tựa. Cho nên là tự chúng ta đè bẹp cái quan điểm triết lý sâu sắc của Đức Phật của chúng ta. Vì vậy cho nên là chúng ta tìm hiểu cuộc đời Đức Phật, chúng ta phải khẳng định Ngài là con người có thật, là một con người lịch sử. Thì bao nhiêu cái tánh khí của con người Đức Phật cũng như vậy, nhưng khác cái chỗ là trong những cái tánh khí đó có những cái phi phạm. Phải học được cái đó. Cho nên xoay trở lại, chúng ta thấy rằng là Đức Phật khi là sanh ra là một đứa bé, Ngài sanh ra bên hông thật sự không phải bên hông. Đó là truyền thuyết, đó là nhân cách hóa, đó là biểu tượng để muốn chứa được một cái triết lý sâu xa ở phía sau của cuộc đời Đức Phật, đặc biệt là trong sự kiện đại sanh. Nếu giả sử rằng chúng ta xem đứa bé này sanh ra từ bên hông, liệu nó có hợp lý chăng? Tự nhiên chúng ta đưa đạo Phật vô một cái thế giới ảo tưởng, không được. Trên đời của chúng ta là sống, nghe giảng, học tập là phải tư duy, chứ không phải theo chữ nghĩa của kinh sách được. Chữ nghĩa là chữ nghĩa, nhưng mà sau chữ nghĩa đó là một cái triết lý chúng ta phải thẩm thấu được, đó mới gọi là người học Phật. Cho nên rằng cái biểu tượng mà đứa bé sanh bên hông đó là cái mục đích để đả phá rất nhẹ nhàng về triết lý của Bà La Môn giáo thời xưa, cho con người sanh ra là cho Đức Phạm Thiên sanh ra. Đức Phạm Thiên sanh ra đó ở bốn nơi, và dựa theo bốn nơi đó để hình thành bốn giai cấp của đất nước Ấn Độ thời bấy giờ. Giai cấp Bà La Môn là những con người sanh ra từ miệng của Phạm Thiên, là họ được quyền nói, giá trị lời nói của họ bao nhiêu người phải được tôn kính. Giai cấp thứ hai là giai cấp sắc đế lợi, là vua chúa, là giai cấp sanh ra từ vai của Phật, là những người gánh vác sơn hà xã tắc chỉ cho vua chúa. Giai cấp thứ ba là những đối tượng sanh ra từ bụng của Phạm Thiên, cái bụng của chúng ta, đó là giai cấp thương gia, những người làm kinh tế. Các vị thấy con người của chúng ta là có làm được việc đủ sức hay không, là cái bụng chúng ta no chúng ta mới làm được việc. Cái bụng đói thì làm sao làm được việc? Ông này hạnh mà có giỏi cỡ nào, có nói hay cỡ nào mà bụng mà không có hộp cơm á, mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ra thì cũng chẳng nói nổi. Đó là điều thực tế. Cho nên là những người sanh ra từ bụng của Phạm Thiên đó là những người giữ vững được cái nền kinh tế của đất nước, đó là cái cách thương gia. Giai cấp thứ ba là những người sanh ra từ chân của Phạm Thiên. Chúng ta thấy một cái thân người chúng ta là đặt nặng vào hai bàn chân nó chịu được, đó gọi là giai cấp nô lệ. Thế thì triết lý của Bà La Môn giáo xem là cuộc đời con người ấy, sanh ra đều do Đức Phạm Thiên sanh ra, và sanh ra chỉ bốn vị trí ta thôi. Chúng ta lại tiếp tục học thứ hai, cái gương hạnh của Đức Phật là gì? Là cái không tranh cãi và cũng không bao giờ ấu đà và biện luận gì cả. Cái hay của Đức Thế Tôn, triết lý người ta nói là người ta, Đức Phật chưa bao giờ là nói ông nói sai, không có hợp lý, thế là của bên tôi phải thế này thế nào, không có như chúng ta. Cho nên Ngài không khổ, Ngài không gieo oán mà chúng ta lại gieo oán. Phải học được từ Đức Phật, ai nói gì cũng được, nhưng Đức Phật không có biện luận, không tranh cãi, không giải thích. Ngài biểu hiện bằng cái hành động ra bên hông gì đó để chứng minh rằng lời nói của Phạm Thiên hợp lý hay không, để cho bao nhiêu mọi người học tập để suy nghĩ xem rằng hợp lý hay không hợp lý. Rất đơn giản đó. Đó là lý do tại sao chư tổ sư chúng ta dựng lên một cái câu chuyện huyền thoại, truyền thuyết bằng hình ảnh đó để mà nói rõ được cái giá trị sanh ra của một con người không phải do đấng phạm thiên sanh ra. Ngài nói rằng sanh ra từ bốn nơi như thế thì đứa bé này sanh ra bên hông, như vậy có phải phạm thiên sanh ra hay không? Mà nếu không phải như vậy thì như vậy thì lời nói của phạm thiên đã chắc chưa? Đó là cái hay mà chư tổ sư chúng ta đã từng làm mà chúng ta chưa học được hết. 2637 năm trôi qua nhưng mà con người của chúng ta chưa học hết được cái rất đơn giản của đạo Phật, và ngay cả đức hạnh của đức Phật chúng ta chưa học hết được. Cái đó là cái gì? Cái điềm tĩnh trước mọi tình huống lý luận chúng ta không làm được, cho nên là chúng ta chưa thật sự tu. Nếu hướng về Phật đàn là chúng ta phải hướng về cái đức hạnh của đức Phật để chúng ta học theo, chúng ta làm theo để chúng ta thành Phật mới gọi là người hướng về Phật đàn, chứ không phải chúng ta hướng về để mà thỏa mãn tâm trí của chúng ta, để chúng ta theo trào lưu, như vậy thì uổng cả một thời gian tu học của chúng ta. Đó là cái điều chúng ta phải suy nghĩ. Cho nên là ở đây á, chúng ta ra ngoài xã hội, chúng ta sống với cộng đồng xã hội là chúng ta phải có những cái ứng xử thật khéo léo đối với những người xung quanh chúng ta thì chúng ta mới gọi là đệ tử Phật. Ngay cả những bạn đồng đạo chúng ta cũng tôn trọng, mà các tôn giáo khác chúng ta cũng tôn trọng nữa. Chứ đừng nên bảo thủ đạo chúng ta không. Đạo Phật chúng ta không cần ai bảo vệ cả, bởi vì bản chất đó như như bất động, không sanh không diệt, nó luôn thanh tịnh. Mắc cái chứng gì mà chúng ta ôm ấp để gìn giữ? Đó là chúng ta nhiệt tình nhưng không hiểu biết, đâm ra coi chừng tác động ngược lại giá trị của đạo Phật chúng ta. Đạo Phật chúng ta mà ra đường, ai có cái hoang cái ước đạo Phật, phải không ạ? Có lăng mạ đạo Phật, đạo Phật vẫn tươi cười. Tươi cười không phải vì sợ, mà tươi cười vì mình mừng là mình hơn họ. Tại sao mình hơn họ? Mình hơn thì ta mới ganh chứ. Mà thấy ganh thì ta phải ghét, mà ghét thì ta phải dựng chuyện chứ. Như vậy thì mình vui chứ. Mà cái chứng thì mình buồn. Đây là cái chúng ta phải điềm tĩnh để nhìn rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên chúng ta đừng bao giờ để những cái đối tượng khác kích động cái tâm hồn của người đệ tử Phật bằng cách lăng mạ hay là chê bai, mà chúng ta nóng, chúng ta sân, chúng ta cãi, chúng ta đánh lộn để bảo vệ Phật pháp. Đó là bảo vệ dở, bảo vệ không có trí tuệ. Như vậy không hay. Mình phải học được từ đức Phật. Phạm Thiên nói như thế, con người sanh ra như thế, Phật có bao giờ tranh cãi không? Tại sao chúng ta không học được đức Phật mà chúng ta phải biểu hiện bằng hành động? Đạo Phật không cần ai bảo vệ, vẫn tồn tại cho tới 25 thế kỷ rồi và mãi mãi tồn tại. Bản chất đạo Phật không bao giờ thay đổi. Hợp chân lý, đã là chân lý thì không giờ mà sợ. Chỉ có cái con người có hình tướng phải thay đổi thôi. Nhưng mà chúng ta thay đổi là chuyển đổi từ kiếp này sang kiếp khác, và chúng ta lúc nào cũng một lòng hướng về đức Phật thì chúng ta vẫn mãi mãi là đệ tử Phật. Hình tướng là phải thay đổi nhưng mà bản chất không thay đổi, phải hiểu được như vậy. Cho nên hãy điềm tĩnh trước những ngọn sóng thử thách mà những đối tượng khác hãm hại đạo Phật và đệ tử Phật chúng ta. Đừng bao giờ để bị kích động những lời nói, những hành vi, những nhận định của cái triết lý khác làm chúng ta sân hận, làm chúng ta rơi vào một cái con đường vô minh như người khác. Cho nên hãy im lặng, nở nụ cười hòa bình, phải không? An lạc. Và người trí mới làm được như thế đó. Nụ cười mà mới thì chúng ta phải sợ. Cho nên đây là cái chúng ta phải học được từ đức Phật. Không cả gì hết, biểu hiện hành động như thế để mọi người tự cảm nhận. Nói từ điều này. Cho nên chúng ta ngoài những bạn đồng đạo trong Phật giáo, chúng ta phải nên tôn trọng. Chúng ta phải tôn trọng luôn cả các tôn giáo khác. Cho nên các vị thấy thì cuộc đời của Đức Phật đi hoàng đạo, chưa bao giờ Ngài đã phá tất cả các tôn giáo khác. Ví dụ như là đạo Ấn giáo cũng nói về thập nhị nhân duyên, cũng nói về tứ thế, nhưng họ nói theo cả mức độ càng căn cơ như vậy. Đức Phật không đã phá, Đức Phật cũng diễn đạt cái tứ thế đó, nhưng mà một cách sâu hơn, chứ Ngài không bao giờ đã phá. Tự ai hiểu sao, tùy theo đó mà hiểu. Tại sao chúng ta không học được của Đức Phật? Các bạn, đó là cái điều hãy điềm tĩnh và giữ tâm thanh tịnh trước những ngôn luận và dư luận của những đối tượng hãm hại Phật giáo và tín đồ Phật tử của chúng ta. Phật tử là con Phật, mà con Phật phải giống Phật, chứ không có khác được. Đó là điều thứ hai chúng ta học từ Đức Phật, ở cái cách ứng xử đối với tất cả những người xung quanh, đặc biệt là những đối tượng cần phải nên biểu hiện, chứ không phải bằng cái lời nói. Cái điều thứ ba mà chúng ta học từ Đức Phật là gì? Giáo lý của Đức Phật của chúng ta luôn mang lại hòa bình và luôn mang lại cái sự hòa hợp. Thì bản thân của chúng ta cũng vậy, chúng ta phải mang lại cái sự hòa bình, mang lại cái sự hòa hợp. Mà muốn được như thế thì chúng ta phải có ý thức là luôn tôn trọng tất cả mọi con người xung quanh chúng ta, bởi vì mỗi con người đều có Phật tâm. Chúng ta tôn trọng đây là chúng ta tôn trọng cái quyền sống của mỗi con người. Đó là lời Đức Phật đã mong mỏi chúng ta. Một cái đó thôi là chúng ta đã học cả đời chưa xong. Nhưng mà trong cái thánh đường của chúng ta chưa chắc chúng ta hòa hợp được đâu. Bà này nhìn bà kia nhìn thấy ghét, ông nọ ganh ghét ông kia vân vân. Cho nên chúng ta vẫn còn cái tấm đời nhiều lắm. Đã hướng về Phật đản là chúng ta phải hướng về cái đức hạnh của Đức Phật, thì chúng ta phải tu. Mà tu được cái gì mang tất cả những đó hướng về cúng dường Đức Phật, đó là đi thực tập. Lỡ ví dụ như hai cô này mà duyên nợ sao không biết, ngồi gần nhau mà gặp nhau là gọi nhà oán thắng hồi khổ, ghét nhau mà tự nhiên thầy sắp đặt cho người ngồi gần nhau để nghe pháp, thì bảo đảm các vị 10 phần nghe được có 2 phần thôi. Bà nhìn bà kia nhìn mà nghĩ coi bà có làm gì không, nó loạn xạ. Đó là như vậy. Mà mình cũng khổ khi mà hai bà thích ngồi gần nhau mà lỡ ngày nào nó sắp đặt rồi cô hoan hỷ ngồi kia cho người lớn tuổi ngồi đây, mà mặt mình một đống như thế này, đúng không? Mình khó chịu. Cho nên đây là đó, chúng ta phải chỉnh đốn quan điểm của chúng ta, nhân duyên. Có vẻ là chúng ta luôn luôn đối diện với những người tốt, chúng ta luôn luôn đối diện với những người xấu cũng có. Nhưng mà người xấu hay người tốt là do bản chất của con người đều có xấu tốt cả. Chúng ta phải coi trong một người xấu đó cũng có cái để chúng ta học tập nữa. Học tập cái xấu để chi? Chúng ta biết để chúng ta ngừa, không để người khác lừa chúng ta. Cũng là phải học tập chứ. Cho nên Đề Bà Đạt Ta, ngay cả Đề Bà Đạt Ta là người hại Đức Phật, nhưng mà Ngài chưa bao giờ, phải không ạ? Chưa bao giờ gọi là ghét bỏ Đề Bà Đạt Ta, mà Ngài xác định Đề Bà Đạt Ta là người đã hiểu tri thức của Đức Phật trên con đường tu hành chứ. Cho nên chúng ta phải nhớ là đã là người Phật tử trên đường tu hành, chấp nhận đi vào trong biển cả là phải có sóng gió. Mà sóng gió này để biểu hiện được cái bồ đề gai của chúng ta như thế nào, bồ đề tâm nó cứng hay không là đối diện chúng ta mới cảm nhận được. Cho nên đó, chúng ta tu sao không biết, nhưng chúng ta ra cuộc đời, chúng ta ứng xử với đời, giao tiếp với mọi con người mà người ta đều hoan hỷ về lời nói, hành động, cử chỉ của chúng ta, đó là chúng ta đã thành công cho cái con đường tu của chúng ta rồi. Mà chúng ta tu làm sao mà ta nhìn mặt mình ta thấy phát ghét? Tu sao mà nhìn mặt mình á, mình mà chết người ta cũng phải chuối thêm đấy. Thế thì khổ quá. Đó, cái đó là chúng ta phải học tập. Đúng không ạ? Trên Đức Phật của chúng ta đi đến đâu tỏa sáng tới đó. Tỏa sáng này không phải hào quang, mà là cái đức hạnh của Đức Phật tỏa. Chúng ta tu là chúng ta tu tâm dưỡng tánh, trao dồi đức hạnh của một người đệ tử Phật. Khi chúng ta có đức, nó tỏa ra, đi đâu con người đều hướng về chúng ta. Ngũ xạ tự nhiên. Đạo Phật không bao giờ dụ dỗ con người theo đạo Phật cả, và cũng chưa bao giờ áp đặt con người theo đạo Phật. Nhưng mà đạo Phật luôn trân trọng mọi người đến với đạo Phật, thì chúng ta cũng phải vậy. Các tôn giáo khác các vị thấy không? Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh mình, các vị thấy là sắp tới đây ngày lễ Phật đản, các cụ của chúng ta cũng vẫn mời các tôn giáo khác, các tôn giáo bạn đến để tham dự chi phủ. Nó tinh thần hòa hợp chứ. Đức Phật có mang đặt nặng về cái sự hòa hợp, hòa bình. Hà cớ gì chúng ta phải bảo thủ? Bảo thủ có lợi gì đâu? Đạo Phật là rộng rãi, là từ bi vô bờ bến, trí tuệ cũng vô bờ bến. Hà cớ gì chúng ta vào trong khuôn khổ? Tôn giáo nào chúng ta có duyên, chúng ta kết bạn để học tập trao đổi kinh nghiệm là một điều tốt. Đừng bao giờ lấy giáo lý Phật để mà biện luận hơn thua. Điều này là không đúng cho người đệ tử Phật chúng ta. Đó là lý do tại sao mà tôi học được từ các hòa thượng của chúng ta. Vì vậy tôi cũng được thiện duyên là các sơ và các cha mời tôi tới Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, một cụ gia đình, để giảng pháp, giảng về giáo lý Phật cho cộng đồng của người Thiên Chúa người ta. Tôi giảng 3 lần, người ta đều tiếp nhận, người ta đều hoan hỷ. Tại sao? Bởi vì trước mắt của tôi, những người Thiên Chúa cũng là một con người. Tôi vẫn xem là cái người đang nghe pháp. Chúng ta cứ giảng bằng trái tim của chúng ta thì người ta cảm nhận được, người ta không có một cái gì gọi là gợn sóng cả. Đó tôi nói thật. Cho nên các con chim và các chúng sinh nói tôi là, ban tổ chức nó nói tôi là, người ta đánh giá thầy là cái người khéo ăn nói. Tôi nói là tôi nghĩ trong đầu, trong bụng thôi, đúng nhá, để tử của các cụ không khác sợ. Cho nên chúng ta học tập cái ứng xử để đi ra cuộc đời. Chúng ta muốn người ta tôn trọng chúng ta thì chúng ta phải tôn trọng đạo của người ta. Đừng bao giờ xăm soi. Đạo mình học còn chưa hết nữa mà xăm soi. Nếu rảnh học thêm cái hay của người ta, đó là người trí, phải là như thế. Các vị giảng sư cũng vậy. Khi chúng ta lên thiền đường, một cái giảng đường tuyên dương pháp thoại, chúng ta phải nhớ là đối tượng nghe không chỉ là đệ tử Phật không, mà tất cả các giới khác không là đệ tử Phật, người ta vẫn nghe, người ta vẫn chấp nhận được. Đó mới là người giảng sư thật sự biết giảng pháp, chứ không có giảng trong cái nội bộ nữa. Tôi là tôi đi vào thực tế, cho nên tôi học được các cụ ở cái cách là giảng pháp, đối tượng là tất cả con người đều biết nhau. Chúng ta làm sao đưa giáo lý Phật cho người ta thấy rõ được đạo Phật là đạo triết lý, là khoa học, là thực tế, chứ không có mơ hồ. Cho nên cuộc đời Đức Phật là một cái đầy cái triết lý trong cuộc sống chúng ta phải coi. Nên tôi nói về cái đứa bé bình không á, chúng ta thấy đó là một cái nhân cách hóa, là một cái biểu tượng, nhưng mà chứa đầy cái giá trị mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta. Học được cái đó để chúng ta ứng xử với tất cả đối tượng khác, hãy mỉm cười khi mà đổi lỗ tai chúng ta không chấp nhận được cái gì đó cũng mỉm cười, nhưng mà hãy hành động một cách khéo léo để người ta tự phải biết được đó là cái không có biểu hiện sự đấu tranh, bởi vì đạo Phật là đạo Phật. Cho nên những tôn giáo nào có dụ dỗ ai để chuyện của người ta, đừng chế. Người ta có dụ được có nghĩa là đạo người ta yếu, người ta mới đi dụ, có phải không? Đạo Phật mình là tự mọi người phát tâm không dụ, mọi người đạo Phật vẫn đến được mới là hay nhé. Cho nên ở Việt Nam chúng ta là tín đồ mà theo đạo Phật rất là nhiều. Điều này chứng tỏ rằng tại sao mà con người lại hướng về đạo Phật, bởi vì đạo Phật luôn đồng hành với con người của chúng ta, gần gũi với chúng ta trong cuộc sống, giải tỏa được những cái nỗi khó khăn về tâm linh, về tư tưởng, hóa giải được những cái nghịch cảnh. Cho nên đạo Phật đi vào lòng của con người thì mặc nhiên đạo Phật là tự ngựa ngũ xạ tự nhiên hướng đó. Thì nên cho nên là tôn giáo nào kệ người ta, chúng ta phải lo cho chúng ta bằng cách mỗi con người chúng ta ráng tu để làm sao ứng xử gia đình đời người ta thấy à, Phật tử có nghĩa là đệ tử Phật đúng thật sự là giá trị. Như vậy thì chúng ta mới cúng dường Phật được. Đừng bao giờ mà ấu đả để bảo vệ Phật pháp. Phật có bao giờ kiến đâu, có nhờ vả chúng ta đâu mà bảo vệ. Bây giờ sống trong một cái đất nước hòa bình, chúng ta được thuận thế là chính quyền nhà nước luôn ủng hộ các tôn giáo. Thì trong cái các tôn giáo này có Phật giáo, thì chúng ta sống làm sao để chính quyền yên tâm, sống làm sao để các hòa thượng thượng tọa đại đức tăng yên tâm, sống làm sao để những người thân chúng ta yên tâm vì cái con đường tu tập của chúng ta, thì chúng ta mới xứng đáng là đệ tử Phật. Hãy sống như thế nào, đừng để người ta đánh giá uy tín mình quá thấp, ý thức đạo đức mình quá dở. Như vậy đừng bao giờ mang hai chữ Phật tử vào. Phật tử thấy đơn giản mà không giản đơn. Hãy con Phật ai cũng nói được, nhưng là người con Phật thật sự chưa chắc được. Không tin thôi các vị coi nha, lát nữa mà ra đường á, lỡ mà cô nào mà đi mà rồ xe mà đụng cô nào đó là coi bảo đảm chửi bới ôm sòm cho con. Là bởi vì chúng ta cái chất tu chúng ta chưa được. Cho nên ở đây chúng ta học được Đức Phật cái chỗ là ứng xử phải theo các bạn ạ. Đó là cái ý thứ ba mà tôi nói với các vị về Đức Phật tuyệt vời của chúng ta. Cái thứ tư mà chúng ta học được từ Đức Phật là cái gì? Là cái khi sanh ra, khi sanh ra mà đi bảy bước nổi bảy hoa sen, mà chúng ta thấy rằng đó là cái hình ảnh mà một đứa bé ra đời như bao nhiêu con người khác. Tự Đức Phật là cái con người có thật. Như vậy thì đã là một con người có thật thì đứa bé khác sanh ở đâu thì Đức Phật cũng rứa, không có khác đâu chứ. Và có khác chăng nữa là có thể là sanh mổ thì còn quả bay đó. Mà mổ ở đâu thì các chị em phụ nữ biết rằng ha, khỏi nói. Mình phải nhìn thực tế. Học Phật giáo là phải nhìn thực tế, bằng khoa học, bằng triết học đàng hoàng. Không có niềm tin vớ vẩn được. Cho nên chúng ta tin mà chúng ta không hiểu được Đức Phật, chúng ta bất kính với Đức Phật, đâu phải là tôn kính đâu. Đó là điều thực sự đó. Cho nên ở đây nha, các vị thấy bình thông nha, các vị rờ xem xương sườn không à, răng ở đâu đó, ở đây chỗ này, cái dạ con đâu có nằm bên hông này, có vẻ là nói như thế là các vị biết rồi. Nhưng mà triết lý nói như thế để cho thấy được, thứ nhất là đã phá cái vấn đề mà con người sanh ra do phạm thiên, không phải là phạm thiên, do nghiệp lực và nhân duyên để sanh ra. Đó là cái mà Đức Phật khéo léo. Bảy hoa sen đó là nói về cái tinh thần nhập thế của đạo Phật của chúng ta, để biểu tượng là chúng ta tu là chúng ta không có trốn đời để đi tu Phật nhà. Chúng ta đi tu không phải là vô chùa mới tu, mà chỗ nào cũng tu được hết. Tôi nói sống làm sao một bước đi là nổi hoa sen, có nghĩa là sống trong cuộc đời như bao nhiêu con người khác, nhưng chúng ta không bị đắm nhiễm. Đó là cái thằng hoa sen. Một bước chân của chúng ta, tâm hồn chúng ta có được như vậy, thì bước chân chúng ta cho dù chúng ta chạm đất, nhưng mà triết lý của nó là vẫn chạm hoa sen. Nhưng mà đời của chúng ta căn cơ nó mỏng, ám độ, cho nên các tổ sư mới vẽ lên chân dung hoa sen để chúng ta thấy rõ, để nâng cái giá trị mà Đức Phật ra đời không bị hoen ớ bởi cuộc đời ở mức độ như vậy. Một đứa bé mà sinh ra mà nặng 3 kg, 3 kg rưỡi mà đạp cái hoa sen, nó tàn nát hoa sen cái dễ gì mà đỡ chân được đứa bé. Hoa sen nó bự thì có bằng tay này thôi, đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải biết được là cái triết lý nó nằm ở chỗ. Như vậy thì chúng ta học như vậy để thấy là đạo Phật chúng ta, đệ tử Phật chúng ta tu là không có phải là chỉ ở trong chùa không, mà phải áp dụng vào trong cuộc đời nữa. Gia nhà chúng ta phải tu như thế nào, đó là cái việc đó. Đã quy y Phật rồi, đã là Phật tử rồi, thì về nhà gặp chồng á, lỡ có làm sai gì chồng biết lỗi thì hoan hỉ một chút đi. Nhanh quá rồi bắt đầu nó già không nên, đúng không? Khoan dung tha thứ cho người biết hối cải, đó là cái điều tốt. Đức Phật nói trên cuộc đời này có hai loại hạng người cao thượng: một là không bao giờ làm lỗi, hai là những người làm lỗi biết sửa lỗi. Hà cớ gì chúng ta không hoan hỷ? Nếu chúng ta không hoan hỷ, lỡ một ngày nào đó chúng ta làm lỗi thì chồng cũng không hoan hỷ giá trị nhân nào là. Cho nên các vị thấy các hòa thượng chúng ta càng tu lâu càng tỏ ra cái đức độ, càng tu lâu càng thấy cái sự hoan hỷ từ bi. Chúng ta phải học được chứ. Bây giờ chúng ta tu theo các hòa thượng, chúng ta tu 10 năm, 15 năm, 20 năm, trước hết chúng ta có cái thân tướng chúng ta đã thay đổi chưa? Nếu mà tu thật sự tốt là ảo tướng nó tỏ ào ào ra. Cái thứ hai nữa là cái đức chúng ta tỏ đi đến đâu người ta mến chúng ta, đó là cái sự thành tựu bước đầu tiên của người học Phật đó. Nhưng mà tu gì mà khắc khe, Phật đâu có bắt chúng ta khắc khe đâu. Không. Mà mình gì đi cũng phải không dám đi, mà bước cũng không dám bước, giống như cây gậy nó đang di chuyển như thế thì mệt quá. Mặt cứ một đống như thế, nghiêm như thế, ai mắc cái chứng gì mà chúng ta không cười mà lại nghiêm làm gì? Khi chúng ta ngồi thiền á, ngay cả chúng ta ngồi thiền á, tâm hồn chúng ta phải hoan hỷ cả, phải nở một cái nụ nụ cười bên trong, nó mới tỏ ra cái khuôn mặt nó nhẹ nhàng tươi mát được. Chứ tôi thấy có nhiều người ngồi thiền đó giống như là chúng ta ép gò. Như thế là phải ngồi thiền mà thành sát. Để ý chúng ta sẽ thấy, để ý các hòa thượng ngồi thiền, chúng ta sẽ thấy trong khuôn mặt các vị tỏ ra một cái rất hoan hỷ, đó là ngồi từ bên trong đó. Còn chúng ta ngồi mà chúng ta ép rồi, nhiều khi đau chân bụng gái nhắm mắt thì mong cho từng giây từng phút xong đi để mình ra xả thiền, dễ bị bệnh đó, đâu là cái bệnh của chúng sanh còn lại. Cho nên ở đây chúng ta tu là thật tu thật học long thần của pháp gia của chúng ta. Nếu tâm chúng ta thật tu, Phật không bao giờ bỏ chúng ta, đó là cái thực trạng. Mình là con Phật mà, Phật không bao giờ bỏ, chỉ sợ mình quên Phật thôi. Nhất là tuổi trẻ, tuổi trẻ bây giờ nó ham vui, nó dễ thì nó đi chùa. Mình đi chùa phải có bạn nó đi, nó mới đi, không phải như mình một mình mà tuổi tuổi đi mình, lớn rồi đâu cần ai rồi đó. Nhưng mà tuổi trẻ đó là như vậy. Mà khi nó vui nó không bao giờ biết chùa chuyện đâu, nó buồn, nó thất tình, nó đau khổ mới vô cái chùa. Chùa không phải là cái nơi chứa những người đau khổ. Chùa là cái nơi mài dũa để con người trở thành hạt kim cương trong cuộc đời, chứ không phải là chỗ này chỗ gửi gắm Như Lai mà đi bao giờ. Thật sự mà chúng ta biết như thế, chúng ta đi chùa đi đâu chúng ta cũng được an lạc. Vô chùa các vị thấy không, cứu khổ và ban vui. Chứ đừng đưa người tu vào một cái chỗ cứu khổ không ban vui làm được. Từ bi là cứu khổ quá. Từ bi có này là từ năng dự những thứ chúng sanh chi là đi năng bạc những thứ chúng sanh chi khổ. Đạo Phật là ban vui và cứu khổ. Mà các vị cứ coi người đạo Phật chúng ta là vô chùa chiền là cứu khổ mà không bao giờ ban vui. Có chứ, chỗ nào vui đạo Phật cũng hoan hỷ chứ. Nhất là con cháu chúng ta đám cưới các thầy cũng hoan hỷ chứ, phải chứng minh chứ đâu có cái gì đâu. Đó là cái chúng ta phải xem coi trong đạo Phật chúng ta rất hài hòa. Chứ đừng bao giờ thấy ông thầy đi tới nhà nào đi như nhà nó có đám ma sao. Trời ơi, cái tướng ông thầy đó dễ thương được chết. Đi đâu hoan hỷ ông thấy mà tới nhà vô chỗ đâu có đám ma thầy được tới, đám cưới không được tới. Các vị thấy không? Cho nên đó, Pháp Tu Hoàn Lạc đó, tôi là người mang là người xung mà cũng có thể được đó. Tôi chưa bao giờ tôi hàm ai đó. Lúc nào cũng cười nhưng mà cái lúc mà giận các vị không biết đâu, tôi kính nhường. Cho nên là chúng ta học được Đức Phật cái chỗ đó là ngài đi bảy bước hoa sen để chứng minh cho chúng ta thấy là chúng ta tu á là vào trong cuộc đời để tu chứ không phải tách ly cuộc đời. Cho nên ngoài cái việc mà chúng ta vào chùa chúng ta tu, là chúng ta về nhà chúng ta cũng phải tu. Mà chúng ta tu có nghĩa là chúng ta ứng xử với vợ với chồng với con như thế nào để mà chồng vợ con hoan hỷ về cái việc làm của chúng ta, đó là chúng ta đã tu đúng đường, đúng không ạ? Chúng ta ra xã hội, chúng ta quan hệ với mọi người, làm sao để làm cho mọi người đều hoan hỷ hòa hài hòa, không có làm gì cho người ta buồn phiền, đó là chúng ta tu rồi. Rất là đơn giản. Cho nên rằng là Đức Phật ra đời đi vào bước chân là nổi hoa sen, để cho chúng ta thấy rằng con người chúng ta tu không tách ly cuộc đời tu, mà nương theo cuộc đời để tu, hòa trong cuộc đời tu nhưng không bị hòa tan. Người ta ăn thì nhà sư cũng ăn khi có đau nhưng mà không ăn bao giờ. Tu cũng phải biết ăn khi, cũng phải biết mặc chứ, cũng phải biết đi đường, biết lái xe, phụ người tu cho lái xe. Cho nên nhiều người nhìn người tu rất là tiêu cực. Người tu là phải tàu đội trời, chân tập đất, phải mặc áo rách, phải mặc đồ xấu xí mới gọi là người tu. Ai nói không ai nói. Thì nhiều khi thấy người tu trẻ đi chùa này, ủa thầy thất tình. Bởi vì tôi buồn ghê cái chuyện lai và đẹp làm mọi người hiểu lầm. Nên các vị thấy nếu các thầy mà thất tình đi tu, cái thầy nào thầy đó tươi rói, buồn đau, phải không ạ? Đó là cái người ta nhìn lầm, mới kệ họ. Nhưng mà Phật tử bảo đảm chúng ta biết các thầy đi tu vì mục đích giải thoát, phải không? Hoan hỷ và có chủng tử mới đi tu được. Cho nên tôi tin tưởng Phật tử nào cũng biết, cho nên không cần phải giải bài gì cả. Cái điều thứ tư mà chúng ta được biết Phật là cái gì? Cái sự chăm sóc những người xung quanh. Mà Đức Phật luôn hòa bình, khiêm tốn. Các vị biết là Đức Phật đã thành Phật, Ngài có đệ tử, nhưng mà Ngài luôn trân trọng đệ tử của Ngài. Khi đi qua, thấy đệ tử bị bệnh mà tinh thần suy sụp, Ngài vẫn đến an ủi và đút cháo cho đệ tử. Đó là điều tuyệt vời. Thấy đệ tử mà mù đang xỏ xỏ kiên gì, Đức Phật đi ngang bình thường cầm cái cây kim và chỉ xỏ dần cho đệ tử và thuyết giáo về cái tâm của một con người. Nhưng mà chúng ta chưa chắc chúng ta làm được như vậy. Chúng ta quay trở lại chúng ta xem, chúng ta đã học được Đức Phật chưa? Chúng ta là một cha, là một mẹ, nhưng mà chúng ta đối xử con cái chúng ta liệu có cảm nhận được các cháu chưa? Hay chúng ta cảm thấy chúng ta là cha nói thì con phải nghe, không được cãi, không giống Đức Phật của cha. Phải biết lắng nghe rồi mình mới dạy được cho các cháu. Mà chúng ta hầu như chúng ta chưa làm được cái này. Mà chúng ta cảm thấy cha và con cái có khoảng cách rõ ràng như vậy, đó là cái điều mà chúng ta khó có thể mà dạy được con cái chúng ta. Bởi vì tôi cảm nhận được giới trẻ bây giờ, chúng ta rất thương con cháu mình, đúng không? Mà thương, cái tình thương của chúng ta là tình thương luyến ái. Cho nên càng thương bao nhiêu là con cái càng khó thở bấy nhiêu. Mà đã thương như thế là chúng ta phải bảo thủ. Mà bảo thủ rồi chúng ta phải bắt con cái phải nghe mình. Đó là cái lý do tại sao con cái mình nói mà nó khó nghe. Không phải là nó cứng đầu, nhưng mà có thể là mình chưa hiểu được các cháu. Phải xem lại cái mà chúng ta đang dạy bảo. Cho nên tôi thường nói rằng chúng ta là đệ tử Phật, nhất là giới trẻ, nhất là con cái chúng ta, chúng ta dạy như thế nào các cháu cảm nhận rằng luôn luôn phía sau cha mẹ luôn ủng hộ cho các cháu trên cái con đường đời, ủng hộ và chia sẻ những cái mà nó đang cần đó, đó là chúng ta đã thành công. Cái gì mà nó làm lỗi mà nó nói được chúng ta là chúng ta thành công. Cái gì mà chúng ta nó muốn mà nó chia sẻ tâm sự được là chúng ta thành công. Mà đôi khi nó có những cái nó giấu mình không biết. Bởi vì tại sao nó giấu mình? Mình khó quá đi, mình nghiêm quá đi, mình cấm nhiều quá đi, cho nên nó sợ. Vô tình chúng ta làm cho con cái chúng ta hư. Cho nên là Đức Phật của chúng ta đó, khi dạy cho đệ tử là mỗi con người có mỗi tánh khác nhau, Ngài dùng tuệ để xem tánh khí của mỗi người, để mà Ngài hòa bình theo và là đúng theo sở trường. Mà chúng ta học được Đức Phật là chúng ta phải dạy con cái chúng ta phải đúng theo căn cơ của từng đứa một. Đứa nó thích dịu ngọt, đứa nó thích thẳng, đứa nó thích mạnh mẽ, đứa nó thích tự lập. Chúng ta phải nên tôn trọng và chỉ hướng dẫn các cháu. Mà chúng ta chưa làm. Thậm chí chúng ta còn nhiệt tình ở chỗ lăn xả vào cái tình yêu của đôi lứa, chọn lựa, đúng không? Nó ưng mình, không ưng là không gả. Rồi tự xích mích giữa cha mẹ với con cái, khổ khổ khổ dữ lắm. Cuộc đời này nó khổ rồi, đừng để nó tạo thêm cái khổ nữa. và chúng ta hãy mang cho nó có cái sự hài lòng đi, rồi chúng ta đưa nó về con đường chúng ta hay hơn là chúng ta cản nó. Tuổi trẻ mà các vị đã qua rồi, tình yêu mà dướng vô thì nó lú lẫn là đói sao ghé nữa. Nó thật sự như vậy. Cho nên là thà động viên, cho phép mà động viên hướng theo hướng chúng ta, nó vẫn nghe, đừng cản. Cho nên tôi mới nói là nếu thuyết phục được giới trẻ là chúng ta phải nên cho giới trẻ những gì nó đang cần, cần thiết, chắc chắn nó sẽ lấy. Và nói nó những gì mà nó đang muốn nghe, chắc chắn nó ngồi 2 tiếng cũng nghe được. Còn đây chúng ta thương, chúng ta cứ sổ vô, dặn y một đống như thế, lỗ ta lọt ra lỗ ra kia, trong lòng nó muốn rời khỏi mình. Đó là cái điều mình phải sợ. Mình làm được như vậy thì mình bắt đầu mới học được cái hạnh của Đức Phật, cách để mà giáo hóa một con người tùy duyên, tùy cảnh, tùy tâm tư căn cơ, để mà chúng ta hòa mình đúng theo cái người ta đang cần, là Đức Phật thanh tu đó. Nó lần lần như thế chúng ta mới học được cái chỗ này. Tôi thấy có một số bậc cha mẹ là cháu nó thì cũng thi y khoa, mà cha mẹ thì làm bác sĩ, hay là xin lỗi là làm giáo viên. Bắt nhỏ phải qua giáo viên để nối truyền được cái dòng giống của cái nhà, là một cái dòng tộc là mô phạm giáo dục. Như thế thì không được, đúng không ạ? Nhiều lắm, cho nên đây là cái mình chỉ nói riêng thôi. Để từ cái hạnh Đức Phật chúng ta phải xoay về tu vào trong cuộc đời, dấn thân vào trong cuộc đời của tôi. Học cái hạnh của Đức Phật không phải chỉ chúng ta áp dụng tu trong chùa, mà phải lăn xả vào xã hội. Làm sao tỏ được tương xem, đó là trách nhiệm của Phật tử. Đó là cái điểm thứ tư mà chúng ta phải học được từ Đức Phật. Cái điểm thứ năm của Đức Phật là gì? Đức Phật rất mềm mỏng nhưng rất gắn chặt và cứng cỏi. Các bạn phải đối với các vị ngoại đạo mà thách thức Đức Phật, đôi khi Ngài im lặng cho qua, đôi khi Ngài phải đối diện để làm luôn một mẻ cho biết, đúng không ạ? Cho nên các vị thấy là có vị nè, lực sĩ mà thách thức Đức Phật đó, thiên tảng đá lớn thiệt lớn để mà thách thức Đức Phật Cồ Đàm có thể nâng được cái tảng đá như các vị lực sĩ hay không. Đức Phật muốn làm như thế, Ngài biết đối tượng này rồi, bắt đầu có duyên với Ngài để độ rồi đó. Cho nên Ngài phải thể hiện cái cao hơn, giơ ngón tay giơ nâng cái tảng đá lớn lên. Từ đó cho nên bọn lực sĩ quy phục Đức Phật và không có coi thường Ngài. Đó là cái Đức Phật cứng, là Đức Phật cứng như thế, biểu hiện ngay, biểu hiện mà để người ta phục nên biểu hiện, còn biểu hiện mà ép để người ta phục thì đừng nên biểu hiện. Phải học được Đức Phật nữa. Còn khi mà Ngài im lặng á, các vị nhớ là có một lần Đức Phật và A Nan đang đi, đùng cái có một số người chửi bới, đúng không ạ? Chửi rối riết cái Đức Phật, Đức Phật không nói gì. A Nan khó chịu, A Nan nói bạch Đức Thế Tôn, họ chửi quá, thôi thầy trò chúng ta đi chỗ khác. Đức Thế Tôn nói nếu giả sử đi chỗ khác để mà gặp người ta chửi nữa thì A Nan làm gì? A Nan nói bạch Đức Thế Tôn thì mình đi chỗ khác nữa. Đức Phật nói đi chỗ khác để người ta chửi nữa, chúng ta làm gì nữa? Đi nữa. Đức Phật nói đi thế để làm gì? Ở đây cũng bị chửi, đi hoài cũng bị chửi, thì ở đây để nghe chửi cho nó xong. Ông ta im lặng là cái chúng ta không ảnh hưởng, mà chúng ta trốn tránh nó, cái nghiệp mà nghiệp đến mà chúng ta trốn thì trốn ở dưới bàn Phật cũng đến là đến, nợ ta tới ta phải đón. Cho nên Đức Phật đối diện trả một cách rất hoan hỷ, cho nên Ngài giải nghiệp sớm. Còn chúng ta tu hành phát tâm muốn giải thoát, mà trong cuộc đời cái gì cũng cho chúng ta cũng chấp, thì sao chúng ta giải thoát được? Xả bỏ bớt đi. Tiền bạc thì giữ được, nhưng mà những cái lời nói không cần thiết thì đừng lưu lại. Những lời nói làm chúng ta đau lòng thì đừng giữ lại chứ mà. Những lời nói làm nó hoan hỷ làm chúng ta hoan hỷ, chúng ta cũng lưu lại. Có lợi cho chúng ta chúng ta lưu lại. Nghe tiếng khen chưa chắc là hay đâu. Người ta khen chúng ta hôm nay rồi, sau này người ta sẽ chê chúng ta thôi. Đó là cái điều thường tình của con người. Không có mắc chứng gì mà chúng ta phải đặt nặng về cái dư luận của thế gian. Người đệ tử Phật sống trong cuộc đời này, chúng ta không đặt nặng dư luận và cũng không thờ ơ dư luận. Dư luận đến, lỗ tai phải nghe thật kỹ để xét coi có hay không có đối với chúng ta. Nếu chúng ta đúng thì chúng ta sửa, chúng ta không có chúng ta bóc ra ngoài ngay. Đó là người biết tu. Những cái gì nỗi buồn trong lòng chúng ta chứa mà chúng ta giải phóng được thì chúng ta hãy chứa, mà chứa không giải phóng được đừng bao giờ chứa, làm ơn bỏ ra ngoài, coi chừng để đâu bị bệnh tim mà chết. Thực tế cho nên trách nhiệm của người đệ tử Phật, cuộc đời vô thường, chúng ta học Phật pháp nhiều, chúng ta phải biết ứng dụng. Một ngày sống là chúng ta phải sống có ý nghĩa, làm cho tâm được an lạc, người đó mới là người thật sự biết tu. Đừng có cầu mong về cái phương chi nó xa. Mỗi ngày chúng ta hoan hỷ, an lạc, tự tại là chúng ta sống trong thế giới Phật ngay tại đây. Sống mà tận hưởng thế giới chư Phật, đừng để chết mới tận hưởng, chưa chắc chúng ta tới được. Cho nên là phải làm sao không được cái phiền não lường gì trong lòng chúng ta. Sống này chết mai, sống là phải có ý nghĩa. Được quyền cười, đừng bao giờ mếu, đừng bao giờ buồn. Tự mình làm cho mình buồn thì quá dễ. Dĩ nhiên chúng ta đôi khi có những cái bị sốc, chúng ta buồn, đồng lòng ý. Có người mà phải có cảm xúc, nhưng mà cho một thời gian ngắn thì chúng ta quên dần và lẹ lên. Như thế là chúng ta đã tu rồi. Buồn mà ngồi mà than mà thở trách trời trách đất ta không làm được gì hết. Cho nên hãy tự tại an lạc. Có những cái dấu đến chúng ta đưa vào chúng ta sẽ thấy. Cho nên ở cái thứ năm này đó, chúng ta học được Đức Phật là đôi khi Đức Phật phải biểu hiện và đôi khi Đức Phật không biểu hiện, tùy đối tượng hoàn cảnh. Ở đây chúng ta học như thế để chúng ta ra đời chúng ta thấy là mình có tài, không phải cái tài của mình khoe là người ta là tôn kính đâu. Coi chừng giống như con đơm đớm đi trong ban đêm, không thấy đơm đớm thấy đèn là bắt là cũng dính đơm đớm. Cái tài nó đi với chữ tai một vần nó là cũng chết. Cho nên học được cái cách này, chúng ra đời đời chúng ta thấy khi nào cần chúng ta biểu hiện, khi nào không cần chúng ta phải ẩn. Đừng bao giờ tự khoe khoang cái chúng ta đang có nếu chưa cần biểu hiện. Không được từ Đức Phật đấy. Cho nên Đức Phật á, tuệ của Ngài đã thành Phật là trí tuệ. Nhưng mà có nhiều người bọn ngoại đạo thách thức Đức Phật mà. Rồi đệ tử là những người khác hỏi Đức Phật, thế giới này là hữu biên hay thế giới là vô biên? Đức Phật đâu có trả lời. Người ta nói Đức Phật không hiểu biết, Đức Phật cũng cười không trả lời. Đức Phật hỏi lại, thế thì ngươi theo Đức Như Lai mục đích tu để làm gì? Tu để giải thoát. À, tu để giải thoát thì bây giờ chúng ta phải tìm cái cách để tu giải thoát, chứ không phải là chúng ta để tìm thế giới này hữu biên vô biên có lợi gì cho chúng ta. Nó rõ ràng, Đức Phật nói rõ. Giống như một người bị mũi tên bắn vào trong người, mình là phải quan trọng nhất là phải nhanh chân, nhanh tay mới phải nhanh chân, nhanh tay rút cái mũi tên ra và nhanh chân tới bệnh viện các tay chân đều làm hết. Chứ không phải là người ngu là không cho rút, không đi bệnh viện cứ nằm để đi tìm người nào bắn mình. Giống như là người đi tu giải thoát mà đi tìm thế giới hữu biên hay vô biên. Cho nên điều đó không quan trọng cho người tu học. Vì vậy Đức Phật im lặng chứ không phải Đức Phật không biết. Cho nên cái im lặng của chúng ta để cho mọi người đặt dấu hỏi hay hơn là chúng ta biểu hiện. Nếu mà ví dụ người ta đang nói mình gì xăm soi, mình gì mình cứ cười, mình im lặng mình cười, người ta còn khó chịu hơn, đúng không? Người ta tâm soi, người ta nói xấu mình mặt sưng mày xỉa lên, người ta nói là như thế người ta biết cái tẩy của mình rơi vào bẫy của người ta. Cho nên mắc cái chứng gì không cười, mỉm cười, không có mất tiền mua, cười một phát là chúng ta tự già tăng thêm tuổi thọ một giây. Nói gì đâu. Cho nên là cuộc đời này trong cái đau khổ nó có cái hạnh phúc, trong cái sự mà dơ uế của cuộc đời nó có cái thanh tịnh chết. Chứ đâu phải cuộc đời này là cả một bụng toàn đau khổ đâu, ai nói cuộc đời là khổ đau. Nếu cuộc đời là khổ đau, tại sao thấy các nhà tu hành mới mỉm cười hoài, không thấy khổ đau? Còn tại sao chúng ta thấy chúng ta khổ đau? Đây cũng là cái điều chúng ta tư duy để học những cái mà những người xuất gia đã làm được. Vậy đó. Bây giờ mình tu giải thoát thì mình phải xả bỏ bớt những cái gì nó làm chúng ta đau khổ, nó làm cho chúng ta không có an lạc tự tại, thì chúng ta phải xả ra. Phải xả được thì cái hạnh giải thoát mới có được. Không xả mà tu giải thoát thì Phật không cứu chúng ta. Ai cũng dưỡng được sinh tên. Dạ con tu là muốn giải thoát sanh tử, tu để cầu giải thoát, tu để về với Phật. Nhưng mà chúng ta thực tế chúng ta không về được với Phật, bởi vì chúng ta quên Phật đấy. Toàn là dựa Phật thôi chứ đâu có tự mình mà tu đâu. Cho nên đụng chuyện là chúng ta bị phản cảm. Cho nên phải học thật kỹ, mỗi bước đi chúng ta học thật kỹ. Học cái đâu tu tới đó, nó thấm. Giống như tương trang, nó thấm. Nó thấm từ từ rồi từ cái nội lực này. Chính cái nội lực này nó có cái chống chọi được những cái thăng trầm của cuộc đời. Chúng ta không có sự quân tập như vậy, hiểu như thế thôi, đụng chuyện là chúng ta cũng giống như người ta. Cho nên tôi thấy Hòa Thượng trưởng ban của chúng ta, tôi có được duyên là gần được 6 năm. Và tôi biết những người chống đối với Hòa Thượng, Hòa Thượng vẫn bình thường. Và tôi biết những người không thích Hòa Thượng cũng vẫn bình thường. Và Hòa Thượng vẫn làm, vẫn hòa mình, vẫn đưa mọi người vào trong cái ekip cũng cùng với mình để làm đạo được. Hòa Thượng làm được, tại sao chúng ta không làm được? Mà bản thân cái này là rất khó, rất khó. Và chúng ta phải học được. Còn Hòa Thượng trụ trì của chúng ta, ai nói cũng mặt cũng nghiêm, chứ thật ra cũng không nghiêm, cũng sống rất tình cảm, phải không? Rất là tình cảm. Thấy như vậy không phải được. Từ vì cụ tướng đá phương phi thì ông bắt kiến cắn vô, nhìn thấy nó uy nghiêm quá, mình sợ quá. Nhưng mà gần cụ mình sẽ thấy cụ rất tình cảm, rất từ bi. Và chúng tôi được phép đương nhiên là làm việc cùng với cụ đó. Cụ bảo vệ, mà cụ luôn lắng nghe các vị nào mà khó khăn, cụ luôn lắng nghe để trình cho sự trực đổi. Cụ bảo vệ. Cho nên chúng ta mỗi vị hòa thượng chúng ta học được cái hay, mất nhiều cái chúng ta phải học. Đó là cái ý thứ năm mà chúng ta học được cái hành của Đức Phật của chúng ta. Cái điều thứ sáu mà Đức Phật đã làm được, có nghĩa là ai nói Đức Phật chúng ta từ bỏ cha mẹ và con đi tu mà không đối hoài tới? Ai nói tu là cắt bỏ cái ân ái của gia đình đâu? Đâu có. Tạm dừng trong khi chúng ta tu niệm. Nhưng mà khi đắc quả rồi, Đức Phật vẫn độ về độ cho cha cho mẹ, đúng không? Cho gia du đà la và thậm chí la hầu la Đức Phật cũng độ. Như vậy thì Đức Phật đâu phải là con người không có thủy có chung đâu. Nhưng mà chúng ta học được Đức Phật ở chỗ nào? Là ứng xử với người thân của mình bằng trí tuệ chứ không phải bằng cảm xúc. Chúng ta đây là khác này nha. Chúng ta tu ở đây trong cộng đồng tu chưa chắc chúng ta có thể quý hết đâu. Bà người thân thì chúng ta quý nhiều, bà kia hơi thân chúng ta quý chút chút. Mà có cái gì ngon ngọt á, cho cái người thân nhất chúng ta, cái bệnh của chúng ta là... Nhưng mà Đức Phật của chúng ta khi độ cha mẹ và vợ con, các vị nhớ nha, khi Ngài thành Phật, vua cha biết Đức Phật đã thành Phật thỉnh về, mà chính người đi là chính người đều ở lại nghe bác riết rồi không quên những cái nhiệm vụ mà vua Tịnh Phạn nhờ phải thỉnh Đức Phật về. Đức Phật vẫn quý vua cha, biết là vua cha đã cho người thỉnh bao nhiêu lần, không phải Ngài không về, nhưng mà duyên chưa tới cho nên Ngài chưa về. Còn ở đây chúng ta đó, mà tu á, mà có chuyện gì cha mẹ lại gọi réo, ơi quá cảnh mẹ đang cần chạy cấp tốc về ngay, tưởng sao mẹ thèm mà cái này. Chúng ta bị phân biệt, chúng ta lo cho mẹ chúng ta, nhưng mà những người Phật tử già bằng mẹ mình chưa chắc ông thầy phải lo được. Chúng ta vẫn còn cái sự tội. Rồi có một số thầy cha mẹ ở trong chùa được may mắn là thuận duyên cho nó tâm hiền tu nó về. Nhưng mà cũng có một số thầy cô cha mẹ ở trong chùa nhưng mà làm cái gánh nặng cho tam bảo, bởi vì cản trở cái việc mà trụ trì làm cho chúng ta. Đó cũng là một điều khó anh nói, đúng không ạ? Các vị chúng ta từng thấy. Như vậy thì chúng ta học được Đức Phật ở chỗ nào? Tới lúc nào duyên đến thì Đức Phật mới đến. Bởi vì Đức Phật quý cha mẹ, nhưng mà quý luôn tất cả con người như nhau. Không phải cha mình là ở trên hết. Rồi Gia Du Đà La cũng vậy, vẫn quý, nhưng mà Đức Phật ứng xử bằng trí tuệ. Cho nên trước khi mà về á, Đức Phật biết là Gia Du Đà La sẽ trách móc Đức Phật nhiều lắm. Bao nhiêu cái chứa đựng á, trong lòng Đức Phật kỳ này muốn cho Gia Du Đà La toát hết ra. Rồi từ đó Đức Phật mới nhiễu giọt nước Phật Pháp vào, Gia Du Đà La mới xuất giảng. Sao này? Cái ý của Đức Phật. Cho nên là Đức Phật dặn chúng tăng là khi mà Đức Thế Tôn trở về cung thành, đừng bao giờ cản Gia Du Đà La những việc Gia Du Đà La đang làm. Cho nên chúng tăng biết như vậy. Khi đến như vậy thì Gia Du Đà La bắt đầu ôm chân Đức Phật khóc nức nở, trách móc từ xưa tới nay của những người vợ mà chồng đã từ giả từ mấy lâu nay. Cái tâm trạng này, cho nên là cái hay của Đức Phật là khi người ta đã dâng lên tới một cái tột đỉnh quá buồn khổ, chúng ta chịu khó nghe một chút. Chúng ta chịu khó nghe là gì? Để người ta trút hết bầu tâm sự ra hết. Khi người ta trút được, người ta khóc được, có nghĩa là người ta nhẹ được tâm hồn. Chúng ta đừng cố chấp. Mà khi Gia Du Đà La tới ôm chân Phật khóc, mình chạy ra, ý không được. Đức Thế Tôn nữ không có được gần tăng, xích ra, xích ra. Chúng ta làm như vậy các bạn không? Nhưng mà Đức Phật khéo chỗ này là cái sự uyển chuyển. Đôi khi giới luật của chúng ta cũng vậy, có những điều chúng ta nên gìn giữ, nhưng mà có những cái luật chúng ta phải nên uyển chuyển làm như thế. Trong luật là người nữ không được chạm y của bậc xuất gia, nhưng mà trong trường hợp Gia Du Đà La Đức Phật cản nữa là bà tắt thở và chết liền, nó tức quá mà. Đúng không ạ? Cho nên muốn không tắt thở là phải uyển chuyển. Đó là Đức Phật đã uyển chuyển giới luật. Mà tại sao chúng ta lại khắc khe với giới luật? Đó là trân trọng giới luật, giữ luật, có nghĩa là hiểu luật mới giữ được luật. Còn nếu mà chúng ta hiểu luật mà không giữ luật, mà chúng ta không hiểu luật, chính là chúng ta phá luật chứ không phải là. Cho nên tôi thấy có một số người ăn chay chắc quá, chấp. Rồi đôi khi ăn chay là cho mình nguyên cả vùng vậy. Ăn mặn mày ngồi tuốt rồi kìa, đừng ngồi đây thôi. Ví dụ hôm nay mình ăn chay, chồng mình không ăn chay, mình khéo ra, mình ăn chay quen rồi. Ví dụ như các thầy ăn chay quen, xin lỗi các vị mà đưa đùi gà hơn phức các thầy cũng không thèm. Nó thật sự mà các vị ăn các vị sẽ bị ói đi. Như vậy thì trong thời điểm này chúng ta sống là sống với mọi người xung quanh, chúng ta phải khéo sự. Đừng bao giờ tách lấy vợ chồng ăn cơm chung với nhau chứ. Ngày nào mình ăn chay, mình ăn chay, chồng ăn mặn, cứ ăn mặn, nhưng cùng mâm cái trứng gì phải ngồi riêng. Mà chính cái ngồi riêng này chúng ta không khéo là mất đi tình cảm vợ chồng đấy. Cho nên đừng nói là tại sao không tu theo Phật mà hạnh phúc gia đình tan vỡ, bởi vì chúng ta hay cái Phật không có làm gì. Nó rõ ràng, rất tế gì. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy là chúng ta thọ bát quan trai, đôi khi chúng ta phải uyển chuyển. Ví dụ như mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta tu, phải không ạ? Mà hôm nay cái người thân của chúng ta nhằm nhằm ngay cái ngày đó là đám cưới của bạn thân nhất của chúng ta. Bây giờ trong trường hợp đó chúng ta tu là đi đám cưới hay chúng ta không đi đám cưới? Cái ngày chúng ta đang tu bát quan trai buổi tối, trong các vị đi không? Hả? Người nào không đi vậy ta? Không đi. Người nào đi? Những người không giơ tay theo ai? Các vị khôn thiệt. Thật ra mà nói, đó là một vấn đề mà Phật tử chúng ta nếu không có tính uyển chuyển mãi mãi, chúng ta không bao giờ thấy được đạo. Nếu như cái đối tượng mời là quá đi gần chúng ta, ân nghĩa chúng ta vẫn đi, không có gì cả. Chúng ta đi tới, chúng ta có mặt, chúng ta chịu khó ngồi một chút, nhạc xến là mầm kệ, nhưng mà tâm mình tưởng giữ yên, đó là cái hành Bồ Tát đạo phải nhập thế. Người ta nâng bia thì mình nâng nước ngọt, người ta ăn thì mình uống thôi, mắc với chứng gì đâu phải. Nhưng mà được việc, được mọi người, chúng ta tu là không rời bỏ những người thân và bạn bè chúng ta. Đó là cái chúng ta phải uyển chuyển theo tinh thần đại thừa, không chấp nhận. Giả chăng mà ngày đó chúng ta thọ bát, mà đời người có một lần đám cưới, chúng ta đi thọ bát hay chúng ta ăn đám cưới? Mấy người này chắc Bồ Tát là ngồi qua xem đó. Đó là cái mình cũng phải xem lại. Nếu mình nhìn kỹ đó, này tôi nói này, tôi cũng khuyến khích các vị tu, nhưng mà cái tu của chúng ta không phải thọ bát mới gọi là tu. Cái tu của chúng ta là ứng xử quyền biến trong cuộc đời, mà tâm chúng ta vững hòa mình, làm cho mình vui, người khác vui là mình tu. Chúng ta đi thọ bát mà trong khi đó người thân mình mong mỏi chúng ta đi dự đám cưới, như thế thì chúng ta không giữ người ta buồn chỉ vì thọ bát, chúng ta vui để người khác buồn, chúng ta có tu đúng không? Phải xem lại. Cho nên là thọ bát thì hàng kỳ có, nhưng mà đám cưới không phải hàng năm là cái người đó cưới hoài đâu, đúng không? Cho nên chúng ta uyển chuyển cũng không sai. Cho dù chúng ta không trực tiếp thọ bát, mà tâm lúc đó chúng ta hướng về Phật để phát nguyện trong lòng cũng tốt nữa, được không hả chị? Tôi nói như vậy là khuyến khích chúng ta là nếu vững chúng ta nên uyển chuyển, như vậy thì mới gọi là hiểu được Đức Phật, như vậy mới gọi là giữ luật. Dĩ nhiên người tu chúng tôi thì ta phải giữ hình thức, giữ kẻ đó là cái điều đúng. Còn Phật tử chúng ta là phải ràng buộc cuộc đời, chúng ta còn phải gieo nhiều cái gọi là cái sự ngoại giao trong cuộc đời, chúng ta phải còn trách nhiệm cuộc đời, thì hà cớ gì chúng ta không dùng Bồ Tát đạo để dấn thân vào đời. Có như vậy thì người ta mới thấy được mình tu như thế người ta quý, người ta đến nào ạ. Đừng cố chấp. Cái thứ hai, hôm nay mà ngày chúng ta thường chúng ta tụng niệm 7 giờ tối ở nhà, lỡ ngày đó là ngày mà gì đá banh cúp châu Âu khai mạc đó, chồng con trai gái nó ngồi nó tranh thủ nó nghe nó muốn nó coi, mình bắt là thôi không được, ra chỗ khác coi để mình tụng kinh, thì coi chừng hơi bị cố chấp. Mình nên hy sinh một chút để cho những người thân mình vui một ngày. Bao nhiêu ngày người ta đã vì mình để tụng kinh rồi thì mình cũng phải vì người ta đó. Đó là cái chúng ta phải vì sống như vậy thì chúng ta cảm thấy rất là thoải mái, có vẻ mà. Cho nên là đó là một trong những cách ứng xử mình tu, là người ta tự động hướng về mình theo một cách rất ô tô mạnh, không cần trụ gì cả. Mình tu như thế nào mà chồng vợ con theo mình đi chùa là mình tu đúng. Mình tu như thế nào mà chồng vợ không chịu theo mình đi chùa là mình coi chừng coi mình tu đúng chưa. Đó là cái ý mà chúng ta phải dạy. Tu là trong hoàn cảnh gia đình là quan trọng hơn, khó hơn là ngoài ở chùa. Cho nên các vị thấy các cụ chúng ta nói, thứ nhất tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Tu chùa dễ lắm, bởi vì chúng ta vô chùa tu ai cũng thống nhất theo một mối hết, dễ tu. Vô chùa này ai dám chửi lộn đâu, vô chùa ai dám hành hung mình đâu, tự nhiên cái long thần họ phát ra rồi. Nhưng mà ở trong gia đình chúng ta đã là chồng là vợ, rất khó để mà chúng ta tiếp tục làm chủ được chúng ta tu. Cho nên làm sao chúng ta phải biến cái tu chúng ta thiên biến vạn hóa. Ở nhà cũng tu theo cách ở nhà, ra đường cũng tu theo cách ở đường, vào xí nghiệp cơ quan tu theo cách của xí nghiệp cơ quan, chứ không phải chúng ta tu giống như chùa lúc nào mà áo tràng cho không được. Tu ở nhà mà tự nhiên nấu ăn cũng bảo tràng sao được, đúng không? Ăn cơm ở nhà khác ăn cơm ở chùa chứ. Ăn cơm chùa phải bảo tràng, phải cúng quả đường. Không lý mình giống như chùa mà ăn cơm với chồng mình, anh đợi em chút em bảo tràng. Như vậy mà cái chồng với con cứ nhìn mình vậy à, đúng không? Cho nên là chúng ta biết mình biết ta. Cái hay chúng ta là Phật pháp, là Phật pháp ứng dụng. Mỗi các vị ở đây là chúng ta là một vị Bồ Tát, những sứ giả của Như Lai. Chúng ta truyền đạo, đưa con người vào đạo bằng cái hành vi tu của chúng ta, bằng cái ứng xử của chúng ta. Mình tu đừng bao giờ làm phiền những người xung quanh, đó là cái hạnh của người đệ tử Phật. Cho nên là khi mà chúng ta tụng kinh khuya cũng phải bén khéo một chút nữa. Đang ngủ với chồng á, mà để đồng hồ reo á, làm ơn đừng có để reo mà để rung không. Mình tu với chồng, mình chó tu luôn, phải tu chồng giấc ngủ nhé, đúng không ạ? Reo nghe cái ông chồng cũng vậy luôn. Ông vậy làm gì thấy vợ tụng kinh, ông làm gì vợ, ông đồng cũng nhìn, ông nghe à. Cũng khó. Cho nên cái khéo của chúng ta là vậy, làm sao đừng ảnh hưởng vợ hay chồng chúng ta đang ngủ. Và chúng ta tụng kinh như thế nào để không tánh đập cái giấc ngủ của gia đình chúng ta. Đó là cái khéo của thầy thực tập. Chứ phải là 4 giờ cứ khóc thì tụng kinh ngã luôn này, chúng ta lên đi cao hào như vậy. Mà trong khi đó là nó mới vừa ngủ khi mà 3 giờ, nó mới vừa ôn thi, nó phải cần ngủ để nó đi thi, mà mình cứ như thế. Cho nên tôi có một người Phật tử ở Bình Đức, cái cô này tính tâm dữ lắm, mà chồng là bên Thiên Chúa mà lại thương vợ, cho nên là bên chồng đã phá cô này, nhưng mà vì ông chồng này thương vợ cho nên ủng hộ vợ, cho nên vợ thờ Phật ngay tại nhà luôn. Nhưng mà cô này thật tâm quá, người Việt Lào thật lắm, cái tướng cổ gọn mà cổ đi sao mà cứ mà đi tới đâu ồn tới đó, lên cầu thang gỗ ọ ọ ọ dặn tung. Thầy nói ủa sao chị tu mà sao mà chị thô thế, thầy ơi cái tánh con trai này con đi cũng nhẹ được. Thầy nói không tu mà không nhẹ được cũng phải tu chứ. Như vậy cái khéo của chúng ta phải tạo dựng dặn, chứ phải chồng thương mình là mình cứ theo đó không được. Cái đó. Cho nên đó là chúng ta tu ở gia đình mà chúng ta độ được vợ chồng con là những người mà chúng ta khó độ nhất. Ở ngoài chúng ta độ dễ, trong gia đình khó độ. Mà muốn độ được chúng ta phải là cái gương. Gương đây có nghĩa là biểu hiện cái tinh thần phóng khoáng, từ bi, khoan dung, độ lượng, nhưng mà có chất thép ở trong ta, có trí tuệ trong ta. Đó mới là cái. Cho nên chúng ta thấy hòa thượng trưởng ban, hòa thượng xử lý công việc gì đó, đôi khi hòa thượng rất cứng, đôi khi hòa thượng rất mềm. Hòa thượng trưởng ban chúng ta phải học được. Còn hòa thượng bị chủ ở viện, hòa thượng chủ trì ở đây chúng ta đó, là bằng trái tim, bằng cái lòng từ bi. Ông cụ thấy ai tội là ông cụ thương, ông cụ thấy ai mà than thở ông cụ vẫn thương. Cái lòng từ của cụ mình nó rộng, cho nên mỗi hành cái hạnh của mỗi cụ đều có cái hay mà chúng ta phải học. Bây giờ quay trở lại vấn đề, cho nên là Đức Phật độ cha mẹ và vợ con không phải là vì tình thân như chúng ta phân biệt, mà chỉ nghĩ rằng đó là một cái con người giống như bao nhiêu con người khác. Cho nên ngay cả La Hầu La, các vị biết nha, là một cái chú sa di mà nó phá nhất trong tăng đoàn. Khi mà các chú tăng đang ngồi thiền đó, ông chơi ông lấy cái cọng cỏ quấy luôn mũi này, cho ta không có ngồi thiền. Khi mà khách đến gặp Đức Thế Tôn, lào là nó Đức Phật qua nhà, nhưng mà Đức Phật nghe chúng ta nói, nhưng Đức Phật chưa la như chúng ta. Còn chúng ta dạy con cái chúng ta nghe ai nói về con mình, có đọc sân sân sổ đổ, nhiều khi chữ nhỏ biết đồ đủ gì cả, nhưng mà Đức Phật chưa đến lúc để nói là một dịp nào đó đúng chỗ đúng nơi, Đức Phật sai La Hầu La bưng nước cho Đức Phật rửa chân, đúng không ạ? Rồi cái hình ảnh đồ La Hầu La bằng cái thứ nước rửa chân đó mà La Hầu La tu hành nghiêm chỉnh trở lại, trở thành mật hạnh đệ nhất trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật. Chúng ta phải học được từ Đức Phật. Cho nên là dạy con cái cũng không phải quá nóng, không phải là vì sĩ diện chúng ta mà nghe hàng xóm mắng vốn là chúng ta chửi nhỏ, không phải. Phải nghe, phải để hiểu và phải biết, và cái lúc nào chúng ta mới dạy. Hoặc giả là con cái chúng ta đi học mà lỡ nó mất xe ta, tâm trạng của người con mình nó đang sợ mình la, đúng không? Mình phải mang cái sự vô quý cho nó. Bây giờ nghe nó má ơi con bị mất xe, cái tự nhiên chửi nhỏ sổ sao nó nói mày rồi mày lên thế này sợ. Như vậy thì khi nó lo lắng mình ôm nó vào lòng trước, theo cứ bình tĩnh, cái gì con cứ nói bình thường, cứ tự nhiên mà thôi. Khi nó nói ra rồi, mình làm sao kiếm cách nào để cho nó thấy được nó có một bài học mà tâm nó vẫn không lo lắng. Đó là người cha biết dạy con cái. Nên mình chửi nó thì cũng mất rồi. Khi mà chửi thì chúng ta cho nó một cái vô ý này, phải không? Mang cái sự không sợ sợ. Khi nó sợ mình la, ngược lại mình không la mà vẫn tâm cảm dạy được nó. Như thế thì ấn tượng của nó trong lòng của chúng ta, của mình trong lòng họ mãi mãi không bao giờ nó rời xa chúng ta. Đó là gì? Nhưng mà chúng ta kiểm tra lại xem con cái chúng ta bây giờ nó lớn, nó có tính ở với chúng ta không? Hả? Má ơi, cho phép con ở riêng nha. Đúng không? Không có con ma nào nó ở với mình hết. Rồi mình khó quá. Đấy. Cho nên là đây là cái chúng ta phải học từ Đức Phật. Ngay cả người thân mà độ cũng phải bằng tâm lý và thời điểm tích hợp mới dạy bảo. Một cái rất là đơn giản. Đúng không ạ? Cho nên đấy, đó là cái thứ hai hay cái thứ sáu mà chúng ta học được cái gương thành của Đức Phật. Tôi nói là tôi chỉ rút tỉa những cái rất bình thường để chúng ta thấy Đức Phật giống như chúng ta, cái nếp sống và cái ứng xử giống như chúng ta, nhưng mà Ngài dùng tất cả bằng trí tuệ, còn chúng ta dùng tất cả bằng cái xúc cảm thôi. Cho nên đôi khi chúng ta xử lý không như Đức Phật của chúng ta. Đó là cái điều mà chúng ta biết. Rồi tôi thấy cái hay của Hòa Thượng Trưởng Ban là cái gì? Đệ tử đó, Ngài không phân biệt đệ tử y chỉ hay đệ tử ruột gì cả. Ai đến với cụ, cụ cũng vỡ rộng vòng tay để độ. Ai muốn đảnh lễ cụ mà muốn đi, cụ vẫn cho đi, cũng không cản gì cả. Cái hay của cụ là gì? Duyên của thầy trò. Khi duyên thì đến, khi hết duyên thì đi. Nhưng quan trọng nó đi tới đâu, nó học được Phật Pháp, nó tu được tốt, Hòa Thượng vẫn hoan hỷ. Đó là cái mà Hòa Thượng đã học được cái hành giải thoát. Còn chúng ta đây, ví dụ như tôi đi, tôi nói tôi thôi, tôi có điện tử mà cái dạng đó tôi buồn, thúi nó buồn kìa. Con mình tự nhiên nó bỏ mà nó đi như thế, theo thầy khác mình buồn chứ. Bởi vì tại sao mình buồn? Mình chắc. Đó là cái mà Hòa Thượng tôi hiểu, tôi gần học được Hòa Thượng. Bây giờ con cái chúng ta cũng vậy. Mình muốn nó ở gần mình, nhưng mà nó đã muốn ra khỏi, đừng bao giờ níu kéo. Mình níu kéo mà kéo thân, cái tâm nó không chịu được thì làm cho con mình khổ. Thì mình thương con mình, mà để con mình khổ tâm thì mình tình thương của mình nó hơi ích kỷ. Ngược lại làm khổ nó thì mình đâu gọi là thương. Nó rất là đơn giản vậy thôi. Cho nên là tôi nghĩ rằng tuổi trẻ thật sự rất rất dễ mà chúng ta nói nghe. Chỉ cần chúng ta biết lắng nghe cái cảm xúc, cái tâm nguyện của các cháu hay không, và chúng ta có thể nói những cái nó có cần hay không, và chúng ta có cho đúng cái mà nó đang cần hay không nữa, thì cái đó bảo đảm các vị con cái chúng ta không bao giờ rời xa chúng ta. Giả chủ mà có rời xa chăng nữa, nó cũng hướng về mình thôi, nó là ngũ xả tự nhiên thôi. Cho nên ở đây là chúng ta suy nghĩ lại để học được cái hạnh của Đức Phật ứng dụng vào trong cuộc đời, để chúng ta thấy được mình là đệ tử Phật là phải làm những cái việc đúng theo trí tuệ. Làm sao để mình an lạc, người khác cũng an lạc. Cái việc tu của mình đừng bao giờ làm phiền người khác, đừng bao giờ để hoàn cảnh tạo cho chúng ta có một cái sự lệ thuộc. Như vậy thì chúng ta sẽ bất lợi trên cái con đường tu hành của chúng ta. Bây giờ quay trở lại một cái việc ý thứ ba hay thứ bảy nữa, là trong cái cuộc sự kiện đản sanh của Đức Phật thì chúng ta sẽ thấy. Các vị thấy không? Là ví dụ như là Hoàng hậu Ma Gia, đúng không ạ? Ví dụ như Hoàng hậu Ma Gia nằm mơ thấy con quay trắng hút vào bên hông, lập tức bà mang thai. Như thế thì giờ chúng ta cứ theo kinh, theo kệ, theo chữ, theo nghĩa, để chúng ta thấy như thế, chúng ta biết như thế, mà chúng ta không hiểu tại sao đó. Tự Đức Phật là con người có thật. Mà đã con người có thật thì là phải tin cha, quyết mẹ, cộng đến nghiệp thức thì nó mới ra được con người chứ. Có bao giờ mà cái gen của con vật và con người phối hợp bao giờ đâu. Nhưng mà tại sao cuộc đời Đức Phật phải đưa vào cái hiện trạng đó, mình phải nhìn ra được triết lý của nó nằm ở phía sau. Có bạn, con voi trắng là tượng trưng cho cái sức mạnh của cái người mong cầu, sức cầu nguyện nó phải bền, phải mạnh mẽ. Còn ở đây chúng ta muốn mong cầu gì đó, vô chùa tụng kinh mấy cầu, về nhà đâu còn cầu nữa, đang buôn bán sao cầu, đúng không ạ? Cho nên cái sự khẩn cầu của chúng ta, khi cần chúng ta mới cầu, mà cầu có chút chút xong rồi thôi, phải lo việc. Nhưng Hoàng hậu Maria là đã cầu mong, là tâm lúc nào cũng hướng về và cầu mong suốt ngày đêm, mạnh mẽ như con voi, là lý trí muốn làm một việc gì cầu mong nó sức mạnh lý trí như con voi. Voi trắng đó là tự nhiên cái tâm thanh tịnh, cái sự mong cầu của Hoàng hậu Maria với cái tâm thanh tịnh khác với chúng ta, là chúng ta mong cầu một cái tâm tham, cho nên cầu mãi mà không được, bởi vì tham quá ai dám chọn. Mình phải hiểu được. Cho nên cái vấn đề là đức Hoàng hậu Maria cầu có con là được con, tại sao chúng ta cầu mà không được, mình phân tích chúng ta sẽ thấy chúng ta cầu bằng cái tâm gì, thì chúng ta cầu cái đó, cái mà chúng ta cầu đó cho mình hay cho tất cả người khác nữa, đó là một vấn đề. Còn đây chúng ta trời còn cho một cái là cứ đòi cái kia, phải không? Nhiều cặp vợ chồng lấy nhau lâu năm chưa có con, cầu cho có con, khi có con rồi đấy, mong cầu có con trai, trời để có là mừng rồi, mong con trai đúng không ạ? Vậy mong con trai là phải cầu cho nó được ngoan hiền, hiếu thảo, thông minh, sáng suốt, đủ thứ tiền nghe. Cầu nhiều quá đấy. Cho nên là chúng ta cầu bằng cái tâm tham, cho nên là các vị ít bao giờ được cái sự hiệu ứng, trừ khi chúng ta có chất tu, cho dù chúng ta không cầu, duyên đến nó cũng đến với chúng ta. Một số cặp vợ chồng là 10 năm không có con, đùng đùng có con, phải không? Một số vợ chồng chỉ có 3-4 năm không có con, mà tới giờ này cũng chưa có con. Cho cái duyên, cái nghiệp của mỗi người, mỗi khác. Nhưng mà quan trọng là cái tâm chúng ta có tu được hay không. Thì bây giờ không có con thì Phật cho có con, trời cho có con. Mà có con rồi, mà sanh ra rồi mình mừng dữ lắm, không? Tươi cười dữ lắm. Nhưng mà nó lớn lên rồi nó quậy phá quá, cái mình buồn héo hết trơn. Bắt đầu mình hận tại sao mình sanh ra đứa con như vậy, như vậy, như vậy. Cái chỉ là tại sao Phật sanh ra, tại sao trời sanh ra. Mình sanh chứ Phật sao sanh. Các vị coi phim kiếm hiệp, các vị coi. Yêu nhau không để ý gì chơi. Mà thất tình, trời ơi, tại sao ông trời lại đầy đỏ như thế này, đúng không? Đổ thừa trời. Cho nên các vị hay đổ thừa vậy, không được. Cho nên ở đây là chúng ta học được Đức Phật rất nhiều điều, mà tôi chỉ rút ra rất một vài cái khía cạnh gần trong cuộc sống của chúng ta. Có nhiều điều mà chúng ta cần học được. Lẽ ra ở đây là tôi giảng về cái triết lý, ý nghĩa sự kiện đáng sanh. Nhưng mà tôi thấy rằng là chắc có lẽ các thầy đã giảng, cho nên tôi đưa về một cái mới là chúng ta hướng về Phật đản sanh, có nghĩa là chúng ta phải học được cái gương hạnh của Đức Phật. Cái gương hạnh của Đức Phật là chúng ta phải học được gì? Học cái cách tu của Đức Phật, học cái cách ứng xử của Đức Phật, học cái cách mà uyển chuyển của Đức Phật, học cái cách đối xử của Đức Phật, và học cái cách mà dạy bảo khuyến khích người khác như Đức Phật. Nhiều điều trong cuộc đời Đức Phật chúng ta phải moi ra nữa, rất nhiều mà chúng ta học mãi không được. Một vài điểm đó thôi các vị suy nghĩ lại, để chúng ta làm sao ráng cố gắng trong 3 tháng hạn chúng ta tu, sửa tính nết của chúng ta, học được những cái hạnh mà Đức Phật mà chúng ta đã biết, tu dưỡng trở lại và ứng dụng vào trong cuộc đời chúng ta, sống với chồng, với con, với vợ, với hàng xóm, với bạn đồng nghiệp, bạn đồng đạo, người thân chúng ta, mà chúng ta trở thành một hoa sen, thì hoa sen đó chúng ta mới đủ tư cách cúng dường Đức Phật nhân ngày Phật đản. Như vậy chúng ta mới gọi là hướng về Phật đản, chứ không giống như người đời hướng về Phật đản là đổ xô đi chùa lạy cầu nguyện rồi vui, nghe văn nghệ là vào vô, nghe giảng pháp là đi ra. Như thế thì tu như thế hướng về Phật đản là hướng đó, nhưng mà hướng không đúng theo cái nghĩa của đạo Phật của chúng ta. Cho nên chúng ta mỗi năm chúng ta trở về tổ đình Ấn Quang, chúng ta được tham dự đại lễ Phật đản, chúng ta được nghe giảng, và chúng ta mỗi con người chúng ta phải phát nguyện luôn tiến tu. Năm nay chúng ta được tu như vậy, cái tâm chúng ta nó đã được thanh tịnh bao nhiêu, cảm nhận về Phật pháp bao nhiêu bằng cái sự tu học, và học được Phật pháp, hiểu được tới đâu chúng ta phải kiểm chứng lại. Rồi năm sau Phật đản tới, chúng ta ngồi trở lại để chúng ta suy nghĩ xem năm nay đã hơn năm rồi hay không. Hướng về Phật đản là phải hướng về Đức Phật, hướng về Đức Phật là phải hướng về chính mình để mà tô điểm nhân cách của người Phật tử. Đó mới gọi là cái người hướng về Phật đản. Đừng bao giờ giống như những người đời bình thường khác là cứ xem Phật đản là cái lễ hội, chúng ta tận hưởng, chúng ta vui chơi, chúng ta gọi là vui vẻ cho cái việc nó xong rồi không có gì cả, như thế thì quá buồn cho chúng ta, đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta giảng cũng hơi nhiều mà không biết các vị đã mệt rồi đúng không ạ? Các bạn thấy chưa? Ở đây thì thầy cái gương hạnh của Đức Phật còn rất nhiều để chúng ta điểm ra, nhưng mà tôi chỉ nói một vài khía cạnh đó để mong các vị là tiếp tục đọc lại cuộc đời của Đức Phật để chúng ta còn gặp còn nhiều cái mà Đức Phật đã để lại trong cái cuộc đời của Đức Phật. Ngay cả cái tu thôi, các vị có thấy Đức Phật chỉ nương tựa các vị đạo sư nhưng không bao giờ dựa vào các vị đạo sư, mà ngài nương theo để phát huy cái của chính mình. Còn chúng ta ở đây á, là chúng ta dựa Phật, dựa Đức Phật Di Đà, dựa Đức Phật Quan Âm, giống như mình ẩn vậy, nấp vậy, không đúng theo ý của Phật. Rồi Đức Quan Âm thì chúng ta nói mẹ Quan Âm á, danh từ đó thôi là thấy mình không có cơ bản rồi. Rồi bây giờ nói mẹ Quan Âm thì cha mình là ai? Chỉ Đức Phật Thích Ca vô gì. Thiệt đó đúng không? Thì đã thế thì mẹ Quan Âm đỡ đi lên Phật, mà Phật cái từ này còn đáo để hơn lên Phật và Phật Bà Quan Âm. Phật là không có nam không có nữ. Chúng ta tôn kính Đức Quan Âm mà chúng ta dựng lên cái từ ngữ như thế là bôi nhỏ ngài rồi, chứng tỏ mình không hiểu đạo, nhất là Phật tử chúng ta. Tôi đã nghe rất nhiều người Phật tử chúng ta phát ngôn như vậy, hãy nên sửa lại Phật Quan Âm hay là Đức Bồ Tát Quan Âm, không có nam nữ trong này. Phật là bậc nam nữ. Nếu mình nói Phật Bà Quan Âm thì đương nhiên phải có Phật ông chứ, phải có Phật Bà. Nhưng cũng một lần nữa chỉ Đức Phật của mình mới chết. Một danh từ Phật rất cao quý, tự nhiên chúng ta đưa vô cái từ mẹ đó không giống ai chứ, nhỏ từ ngoài đời. Phật này còn có chữ bà này có ông, tự nhiên nó yếu đi cái giá trị chữ Phật. Cho nên đây là cái chúng ta phải nhớ. Một dịp nào đó tôi trở về Đức Quang, và đúng ngày vía Quan Âm thì tôi sẽ nói về vía Đức Quan Âm. Tại sao gọi là người vía? Đức Quan Âm là bà hay đàn ông? Đàn ông hay đàn bà? Đàn bà hay đàn ông? Xin lời lần sau chúng ta. Đó là như vậy. Cho nên là chịu khó học, học tới đâu mình tu tới đó, tuệ mình nó sáng ra, mình đọc tới đâu mình sáng tới đó, mình mới gọi là đúng đường. Chứ tu mấy chục năm mà mình cứ thế mà làm thì đáng được đâu. Rồi bây giờ nhạc sĩ người ta mẹ từ bi, mẹ Quan Âm, cái chuyện của ta. Nhưng mình ở đây á, mình không có cha có mẹ gì cho á, Đức Bổn Sư chúng ta là bậc thầy của chúng ta dẫn đường, chứ không phải là cha chúng ta đâu. Tự nhiên đưa Đức Phật là cha của mình. Mình là con Phật đây muốn nói cái nghĩa là đệ tử Phật. Mà đệ tử Phật là phải học được như Đức Phật, nói như Đức Phật, hành động như Đức Phật, suy nghĩ như Đức Phật thì mình mới gọi là đệ tử Phật. Nói câu nói như thế Phật Bà với lại mẹ không là mình thấy mình sai rồi. Tu kiểu gì đấy là mình nói còn sai thì con cháu mình nó hỏi cái mình trẹo bản họng mình làm sao, cứng họng liền cái đó, thấy không ạ? Cho nên tôi rất tha thiết những ai nghe pháp thoại hôm nay, hoặc là nếu có mặt và được duyên mà nghe các vị nên suy nghĩ lại, hãy gọi danh từ chư Phật Bồ Tát đúng theo cái giá trị của chánh pháp một chút. Đừng có thế gian quá cái từ như thế mà. Đó là cái để bảo vệ chánh pháp. Được không ạ? Rồi, như thế thì ở đây thì ở đây thường là mấy giờ là ngưng thuyết giảng? 8 giờ. Sao vậy đó? Thôi thì hôm nay chúng ta học pháp với cái sự hoan hỷ, và chúng ta phải nhớ một điều là những người Phật tử thường đi chùa nghe giảng tổ đình Tịnh Quang, hãy học theo hạnh của hòa thượng trụ trì và hòa thượng viện trụ. Chúng ta học như thế nào để ứng dụng trong đời, người ta biết à, cô này là Phật tử tổ đình Tịnh Quang. Như vậy từ vì tổ đình của chúng ta là tổ tổ tương truyền, những bậc danh tăng xuất hiện ở đây nhiều, cho nên chúng ta là con cháu chúng ta phải tu học xứng đáng, thật tu thật học để gây dựng cái đạo tràng ngày càng phát triển. Nhân ngày Phật đản sắp tới, thầy xin chúc tất cả Phật tử của chúng ta cũng như gia đình thân bằng quyến thuộc luôn được tăng phúc tăng thọ, bồ đề tâm kiên cố, trí tu học vững bền, và luôn cầu nguyện Phật luôn luôn mang lại cái niềm tin, mang lại ánh sáng soi vào tâm bồ đề của chúng ta tu học, làm sao đạt được trí tuệ, dùng trí tuệ này ứng dụng vào cuộc đời và hãy tôn vinh cho cuộc đời bằng đó hoa tâm của người thầy Đức Phật. Chúc các vị mãi mãi an lành trong chánh pháp. Yeah.